Chương 2912, biến ngốc Tam Mục Thần Đồng. Lý Thất Dạ cùng Tam Mục Thần Đồng đột nhiên đăng lâm Ngũ Thải Thần Diên, cái này đem Linh Tâm Chân Đế giật nảy mình, nàng còn tưởng rằng là có địch nhân khiêu khích, lập tức cảnh giác lên. Khi thấy Lý Thất Dạ cùng Tam Mục Thần Đồng thời điểm, Linh Tâm Chân Đế ngược lại là thở dài một hơi, bất quá, nàng đối với Lý Thất Dạ, hoặc nhiều hoặc ít có chút cảnh giác. Dù sao, hiện tại Lý Thất Dạ hung danh ở bên ngoài, hắn vừa mới chém giết ba vị chân đế, trong đó một vị hay là mạnh mẽ hơn nàng Kim Bồ Chân Đế. Một vị chân đế sinh ra, là bực nào không dễ dàng, huống chi, một vị chân đế thực lực, là bực nào cường đại, Lý Thất Dạ một hơi liền tru diệt ba vị chân đế, người như vậy, xưng là đệ nhất hung nhân, đó là không có chút nào quá đáng, cho nên Linh Tâm Chân Đế trong lòng đối với Lý Thất Dạ không có cảnh giác, đó là sự tình không có khả năng. Một hơi chém ba vị chân đế, đây cũng là để Lý Thất Dạ hung danh nóng lớn, tại hôm nay Quang Minh Thánh Viện, bất luận là ai, nói tới đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ, đều sẽ nghe đến đã biến sắc. Hôm nay, đệ nhất hung nhân uy danh, đã có thể cùng Bắc Viện Thánh Sương Chân Đế, Thánh Đà Tây Bộ Minh Vương Phật, Ly Minh Nam Bộ Kim Biến Chiến Thần, Thự Quang Đông Bộ Tử Long Nữ Đế cùng nhau sánh vai. Nguyên lai là Lý Công Tử cùng Tam Mục Đạo Huynh giá lâm nha, thất nghênh, thất nghênh. Mặc dù Linh Tâm Chân Đế đối với Lý Thất Dạ có chỗ cảnh giác, nhưng là, làm chân đế, nàng vẫn là khí độ phi phàm, hướng Lý Thất Dạ cùng Tam Mục Thần Đồng ôm quyền, khách khí mười phần. Phải biết, trước đó, Lý Thất Dạ còn từng mở miệng đùa giỡn qua nàng, đổi lại những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ghi hận tại tâm. Linh Tâm bệ hạ, khách khí, khách khí. Tam Mục Thần Đồng vội nói, có vẻ hơi câu nệ, có chút hơi khẩn trương. Phải biết, bất luận là đối với ai, Tam Mục Thần Đồng đều là huy sái tự do, thậm chí là trương dương ương ngạnh, nhưng là, ở trước mặt Linh Tâm Chân Đế, hắn lại có vẻ câu nệ không ít, hắn cổ cùng ngạo phách lối sức mạnh kia cũng đều không biết nơi nào đi. Tam Mục Đạo Huynh quá khách khí, nếu là Tam Mục Đạo Huynh đều gọi tiểu muội là bệ hạ mà nói, tiểu muội liền không dám nhận, đây là giảm thọ. Linh Tâm Chân Đế mỉm cười, phong thái thước tha, mỹ lệ làm rung động lòng người, nói ra, nếu như Tam Mục Đạo Huynh không để ý, liền gọi ta một tiếng Linh Tâm liền có thể. Linh Tâm Chân Đế lời nói này đến cũng không sai, Linh Tâm Chân Đế chính là bảy cung chân đế, mà Tam Mục Thần Đồng thì là nửa bước trường tồn, mặc dù nói trường tồn danh xưng là có thể cùng thủy tổ sánh vai, nhưng nửa bước trường tồn tuyệt đối không có khả năng cùng thủy tổ sánh vai. Nhưng là cùng bảy cung chân đế so ra, Tam Mục Thần Đồng so Linh Tâm Chân Đế không hề nghi ngờ là chỉ mạnh không yếu. Nếu như nói Tam Mục Thần Đồng đều gọi nàng là bệ hạ mà nói, Linh Tâm Chân Đế đích thật là không dám nhận, dù sao, Tam Mục Thần Đồng bất luận là thiên phú, hay là thực lực, đều tại phía xa nàng phía trên. Cái này được chứ? Tam Mục Thần Đồng ở thời điểm này, liền có chút một nạp, hắn phách lối, hắn buông thả, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phải biết, Tam Mục Thần Đồng thế nhưng là người thiên phú vô song, rất nhiều chuyện, hắn vừa chạm vào tức biết. Đối với hắn mà nói, khó khăn đi nửa sự tình, lại ảo diệu sự tình, hắn tiếp xúc đằng sau, liền có thể huy sái tự do. Nhưng là, bây giờ tại Linh Tâm Chân Đế trước mặt, hắn lại vẫn cứ không cách nào huy sái tự do, hắn tuyệt thế vô song thiên phú một chút cũng không phát huy được tác dụng. Ở thời điểm này, Tam Mục Thần Đồng thật giống như đại não rỉ sét một dạng, quá tải đến, nói chuyện đều cà lăm, có gì không tốt. Linh Tâm Chân Đế mỉm cười, nói ra, Tam Mục Đạo Huynh thiên phú, chính là người trong thiên hạ khen ngợi, tiểu muội cũng là ngưỡng mộ đã lâu, ngày khác có cơ hội, còn xin Tam Mục Đạo Huynh chỉ điểm một hai đâu. Cái này rất tốt, ta chỉ sợ là làm được không tốt, sợ dạy hư học sinh. Tam Mục Thần Đồng ở thời điểm này, nói chuyện đều không lưu loát, Tam Mục Thần Đồng ngang ngược càng rỡ, thông minh tuyệt thế kia đã biến mất vô tung vô ảnh, ở thời điểm này. Hắn đã thành một cái ngơ ngác ngây ngốc ngốc tiểu tử. Tam Mục Đạo Huynh thật biết chê cười, nếu như nói Tam Mục Đạo Huynh đều dạy hư học sinh, thế gian còn có ai có thể dạy đến tốt hơn đâu. Linh Tâm Chân Đế hé miệng cười khẽ, mặc dù nàng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng là, tại nàng Mỹ Tư tại Tam Mục Thần Đồng xem ra, đó là mỹ lệ vô cùng, nhiếp nhân tâm hồn. Linh Tâm Chân Đế cười khẽ nói ra, ta tin tưởng, chỉ sợ thế gian không có cái gì công pháp có thể làm khó được Tam Mục Đạo Huynh. Cái này. Nhìn xem Linh Tâm Chân Đế bộ dáng hé miệng cười khẽ kia, Tam Mục Thần Đồng đã thấy choáng, đầu đó là trống rỗng, trong lúc nhất thời đều chưa tỉnh hồn lại. Linh Tâm Chân Đế nhìn thấy Tam Mục Thần Đồng bộ dáng ngây ngốc kia, cũng không khỏi cảm thấy có ý tứ, hiểu ý cười một tiếng, ngươi thông minh tài trí chạy đi đâu. Tại Tam Mục Thần Đồng ngơ ngác phát nhìn xem Linh Tâm Chân Đế cười ngây ngô thời điểm, Lý Thất Dạ lấy cùi chỏ nặng nề mà dừng hắn một chút, lắc đầu nói ra, Tam Mục Thần Đồng bị Lý Thất Dạ khuỷu tay va vào một phát, lập tức từ trong sự ngẩn người lấy lại tinh thần, nghĩ đến chính mình xấu hổ, cái này khiến Tam Mục Thần Đồng lập tức hết sức xấu hổ, sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Về phần Linh Tâm Chân Đế, cũng không trách móc, chỉ là nở nụ cười xinh đẹp mà thôi, mỹ lệ xuất trần nàng, nở nụ cười xinh đẹp này, thật sự là mười phần mỹ lệ, Tam Mục Thần Đồng thiếu chút nữa bị câu dẫn hồn phách, trong lúc nhất thời, Tam Mục Thần Đồng lại ngốc tại nơi đó. Đối với Tam Mục Thần Đồng kém như vậy tán gái thủ đoạn, Lý Thất Dạ đều mười phần bất đắc dĩ, lại dùng khuỷu tay đụng hắn một chút, nói ra, ngươi ngược lại nói một câu nha, tốt xấu người ta Chân Đế cũng nghĩ hướng ngươi thỉnh giáo một chút đâu. Tam Mục Thần Đồng lại một lần nữa lấy lại tinh thần, hắn cũng không khỏi có chút xấu hổ, hắn thiên phú vô song, thông minh vô cùng, tại ai trước mặt, hắn đều có thể huy sái tự do, hết lần này tới lần khác ở trước mặt Linh Tâm Chân Đế lập tức trở nên giống đầu gỗ một dạng. Tam Mục Thần Đồng không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, ta nhưng thật ra là rất đần, rất nhiều công pháp cũng không phải một chút liền có thể lĩnh hội, đần đầu của ngươi. Lý Thất Dạ gõ một cái đầu của hắn, nói ra, ngươi bây giờ mới bao nhiêu niên kỷ, tuổi còn nhỏ liền đã nửa bước trường tồn, còn đần, ngươi dạng thiên phú này, đều đần mà nói, vậy những người khác, đều là xuẩn tài. Lý Thất Dạ cái này đều đã là vì Tam Mục Thần Đồng tranh thủ cơ hội tốt. Lý công tử nói đến một chút cũng không sai. Linh Tâm Chân Đế cũng khen một tiếng, nói ra, Tam Mục Đạo Huynh chính là đương thời nhất niên kỷ nửa bước trường tồn, liền xem như Phi Kiếm Thiên Kiêu, cũng muốn so Tam Mục Đạo Huynh lớn tuổi nửa tuổi, nhưng mà, Phi Kiếm Thiên Kiêu tại đột phá trường tồn bình cảnh thời điểm, chính là đạt được Kim Quang Thượng Sư tự mình thụ đạo, lúc này mới bước vào nửa bước trường tồn cảnh giới, Tam Mục Đạo Huynh lại thực lực của mình, lấy nhỏ nhất niên kỷ trở thành nửa bước trường tồn. Riêng lấy thiên phú mà nói, thiên hạ hôm nay, chỉ sợ không ai có thể so ra mà vượt Tam Mục Đạo Huynh ngươi. Linh Tâm Chân Đế lời nói này đều là tình hình thực tế, cũng không phải là nói khoác chi từ, lấy thiên phú mà nói, tại đương kim tiên thống giới, đích thật là hiếm người có thể cùng hắn so sánh với, thật là như vậy phải không? Đạt được Linh Tâm Chân Đế thật tình như thế, cao như vậy tán thưởng, cái này khiến Tam Mục Thần Đồng trong nội tâm đắc ý, trong lòng của hắn đều có chút tung bay. Mặc dù nói, người trong thiên hạ đều gọi tán hắn thiên phú vô song, có không ít người mạnh mẽ hơn hắn đều thừa nhận thiên phú không bằng hắn, người ca ngợi hắn thiên phú, thật sự là nhiều lắm, cho nên, rất nhiều người ca ngợi thiên phú của hắn thời điểm, Tam Mục Thần Đồng đều không có cảm giác gì, hắn thấy, vậy chỉ bất quá là lại so với bình thường còn bình thường hơn nói mà thôi. Nhưng mà, lời nói ca ngợi như vậy từ Linh Tâm Chân Đế trong miệng nói ra, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Quản chi lời giống vậy hắn từng nghe qua vô số lần, nhưng là, do Linh Tâm Chân Đế chính miệng nói ra, tại Tam Mục Thần Đồng nghe, chính là thành êm tai nhất ca ngợi chi từ. Nhìn thấy Tam Mục Thần Đồng dáng vẻ ngây ngốc này, Lý Thất Dạ đều có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, nói ra, Linh Tâm Chân Đế, chính là một tôn bảy cung chân đế, nàng nói chuyện, chẳng lẽ là dỗ dành ngươi hay sao? Lý Thất Dạ lời này, lập tức để Tam Mục Thần Đồng không khỏi cười khan, đại đạo từ từ. Gặp nhau chính là một loại duyên, cũng là một cái tạo hóa, các ngươi đều là thiên tài, khó được có như thế cơ hội gặp nhau, sao không kề đầu gối nói chuyện lâu, cộng đồng luận bàn một chút, nói không chừng đều có đại thu hoạch. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, hắn là cố ý thành toàn Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế, cái này được chứ. Đến lúc này, Tam Mục Thần Đồng thông minh tài trí hoàn toàn biến mất, giống như là cái ngốc một đầu một dạng, ta gần nhất ngộ đạo. Lòng đầy nghi hoặc, nếu là Tam Mục Đạo Huynh không chê, còn xin chỉ điểm sai lầm. Linh Tâm Chân Đế cũng là một cái người rộng rãi, vội vừa cười vừa nói nghe một chút, chúng ta cộng đồng nghiên cứu thảo luận một chút. Tam Mục Thần Đồng cũng có chút đến tinh thần, mặc dù nói, Tam Mục Thần Đồng thủ đoạn tán gái là vụng về đến rối tinh rối mù, nhưng là, một khi nâng lên luận đạo, hắn liền đến tinh thần, dù sao, hắn là tuyệt thế vô song thiên tài, gần nhất ngộ đạo. Cảm giác đạo hữu sương mù lên, lòng có mê hoặc, còn xin Tam Mục Đạo Huynh lấy hoàng kim nhãn vì ta thăm dò một hai. Linh Tâm Chân Đế cũng thản nhiên bẩm báo, ta thử một chút. Tam Mục Thần Đồng đương nhiên là hết sức vui vẻ trợ giúp Linh Tâm Chân Đế, vội mở ra hoàng kim nhãn. Trong lúc nhất thời, Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế hai người luận bàn lên đại đạo đến, bọn hắn nói tới ngộ đạo tâm đắc, công pháp kiến giải, tu luyện phương pháp, trong lúc nhất thời trời cao biển rộng đàm luận. Mặc dù nói, Tam Mục Thần Đồng ở trước mặt Linh Tâm Chân Đế mười phần câu nệ, nhưng là, một khi bàn về nói tới, hắn chính là tinh thần phấn chấn, nói đến thao thao bất tuyệt, mà lại, giải thích của hắn thường thường là nói trúng tim đen, mười phần tinh diệu, quản chi là làm bảy cung chân đế Linh Tâm Chân Đế, vừa nghe xong, cũng than thở không dứt. Dù sao, Tam Mục Thần Đồng là một cái tuyệt thế vô song thiên tài, hắn đối với đại đạo có độc nhất vô nhị kiến giải, đây cũng là hắn am hiểu nhất lĩnh vực, cho nên một khi thảo luận lên tu đạo đến, hắn đần độn lại lập tức không thấy, thiên phú vô song Tam Mục Thần Đồng lại trở về. Hai người bọn họ luận bàn trong lúc nói chuyện với nhau, Tam Mục Thần Đồng có thể nói là thao thao bất tuyệt, chính mình đối với đại đạo kiến giải, cũng đều không che giấu, từng cái lấy ra cùng Linh Tâm Chân Đế chia sẻ, Linh Tâm Chân Đế cũng là được ích lợi không nhỏ. Linh Tâm Chân Đế cũng không có tư tàng, đem chính mình tu đạo tâm đắc cũng lấy ra cùng Tam Mục Thần Đồng chia sẻ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.